Devil or Human, chương 4, nghỉ ngơi và trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưỡn lưng, hai thật thoải mái. Nghỉ ngơi đúng thật là rất tuyệt mà. Mình muốn nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng còn nhiều việc phải làm quá. Tỉnh dậy thôi nào, nghỉ ngơi xong. Sức mạnh một lần nữa trở lại cơ thể của tôi. Như được hồi sinh vậy, hoàn toàn khỏe mạnh tràn đầy năng lượng. Ồ, cánh tay mình mọc lại rồi nè. Không còn vết tích về cuộc chiến, cứ như là nó bình thường đã ở đây rồi vậy. Không thể tin được, chỉ mới lúc trước nó đã bị cắt rời. Ngạc nhiên về cánh tay đã bình phục. Ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có. Tôi sờ nó như sợ hãi nó sẽ bất chợt rụng ra lần nữa, nhưng hoàn toàn không, nó không chỉ bình thường mà còn vô cùng mạnh mẽ. Tôi vung vung cánh tay lên xuống, cử động rất nhẹ nhàng. Không chỉ cánh tay, thể lực tôi bây giờ còn tốt hơn nhiều trước kia. Sau cuộc chiến tôi đã quen dần với cơ thể này hơn, thuần thục trong di chuyển hơn. Tôi quyết định sẽ rèn luyện cơ thể này để nó trở lên mạnh mẽ. Tôi đang khá đói, tôi sẽ ăn thịt lũ khỉ này, mặc dù không ngon bằng năng lượng linh hồn nhưng vị của nó cũng không tệ chút nào. Do địa ngục nên xác chúng vẫn còn tươi như vừa mới chết vậy. Máu của chúng ngọt lịm, da giòn sần sật, khá dài, thịt rất mềm nhiều nước. Chúng là món ăn cao cấp dành cho tôi. Tiêu thụ một lượng vừa đủ cho cơ thể. Tôi ngồi kiểm tra mọi thứ xung quanh xem trong quá trình nghỉ ngơi những chuyện gì đã xảy ra. Ồ, không có quá nhiều chuyện xảy ra và chẳng có gì quan trọng cả. Hai con khỉ chạy thoát đã không quay lại trong khi tôi nghỉ ngơi. Và có nhiều tinh thể xám rơi xuống đó tác động cuộc chiến. Quan sát xong, tôi quyết định kiểm tra những thông tin xâm nhập não tôi khi tôi hấp thụ linh hồn của những con khỉ. Nhận được kỹ năng, phục hồi thể chất sơ cấp LV1. Nhận được kỹ năng, phục hồi ma lực sơ cấp LV1. Nhận được kỹ năng, tái tạo cơ thể sơ cấp LV1. Nhận được kỹ năng hỗ trợ. Quyển sách bộ sưu tập thông tin kỹ năng. Khả năng kháng hỏa LV1. Đó là tất cả. Nhiều kỹ năng được thêm vào khả năng của tôi. Chúng thật sự có ích. Hỗ trợ rất nhiều cho sức mạnh chiến đấu sau này. Đặc biệt, kỹ năng hỗ trợ. Quyển sách bộ sưu tập thông tin kỹ năng đã tăng cường cho tôi khả năng thu thập thông tin. Hiểu rõ kỹ năng, từ đó có sự phối hợp hỗ trợ, bổ sung sức mạnh cho nhau, làm giảm sức mạnh đòn tấn công đối thủ. À, tại sao tôi không biết về mấy kỹ năng đó hả? Là vì để phiêu lưu ở thế giới này thì biết hết còn gì là vui nữa, đúng chứ? Do đó, Admin Z là người thiết kế các kỹ năng, đặc điểm đặc biệt của các loài, các khu vực chưa khai phá, khu vực bí ẩn. Những người đặc biệt có quyền lực, khả năng tiềm ẩn và nhiều vấn đề khác. Tôi thì, thiết kế ba không gian, môi trường tự nhiên, đặc điểm sơ qua của loài và hình dạng từng loài. Ngoài ra tôi là người tạo ra ba quỷ thú địa ngục. Có thể nói đó là ba đứa con của chính tôi. Có một số thứ tôi không thể can thiệp, đó là tính cách của mỗi tồn tại, khả năng của từng người, suy nghĩ, ảnh hưởng xã hội, điều kiện phát triển và nhiều thứ không thể xác định khác. Không tham gia vào chi tiết là quan điểm chính của chúng tôi để tạo ra sự hấp dẫn của một thế giới đúng chất bất ngờ. Phiêu lưu, vì thế giới quá rộng lớn, quá chân thực như thực tế thứ hai vậy. Điều chúng tôi cần can thiệp duy nhất vào nơi này là những gì khái quát quan trọng cần thiết nhất cho sự điều hành của thế giới. Tạo lập thế giới là quá trình tốn rất nhiều khả năng và công sức. Đó là lý do kỹ năng hỗ trợ thật sự là một kỹ năng cần thiết cho quá trình chinh phục thế giới của tôi. Kích hoạt kỹ năng, rất nhiều thông tin có ích xuất hiện. Những điều quan trọng nhất có thể được tóm gọn lại như sau. Thông tin kỹ năng chỉ được thêm vào khi sở hữu hoặc bị tấn công bằng kỹ năng. Trên thế giới có 3 loại kỹ năng. Kỹ năng xếp hạng, kỹ năng nguyên thủy, kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng xếp hạng chia theo level để thể hiện khả năng của chúng mạnh hay yếu. Tác động đối thủ ra sao và cả độ thuần thục nữa. Kỹ năng nguyên thủy không chia theo level chỉ có thể sử dụng bình thường uy lực phụ thuộc vào ma lực. Sức mạnh bản thân. Đa số kỹ năng đều phù hợp với bản thân người sở hữu chúng. Kỹ năng đặc biệt. Khả năng riêng biệt chỉ có ở một số cá nhân được chọn. Chúng là những kỹ năng độc nhất khi một người sở hữu nó sẽ không có người thứ hai cùng tồn tại có được nó. Những kỹ năng mạnh mẽ hầu như không ảnh hưởng hay tiêu tốn hoặc chỉ mất một lượng cực nhỏ ma lực người sử dụng. Đó là đỉnh cao của kỹ năng. Cuối cùng, để đạt được kỹ năng, cần hoàn thành những điều kiện tiên quyết cùng với đặc trưng cá thể. Học tập, luyện tập, rèn luyện, thực chiến mới có thể sở hữu. Chỉ có một số ngoại lệ đặc biệt xảy ra. Không có giới hạn của những kỹ năng sở hữu. Tùy từng người số lượng kỹ năng mới có giới hạn. Sở hữu nhiều kỹ năng có thể khiến chúng ta dễ dàng mất nhiều ma lực và những kỹ năng rác không cần thiết. Thông tin trong sách kết thúc với thông tin về các kỹ năng tôi sở hữu. Kết thúc quá trình kiểm tra. Thật sự tôi đã có được rất nhiều điều có ích. Đứng dậy, vươn vai một cái. Tôi kéo theo đống chiến lợi phẩm còn lại và bắt đầu di chuyển. Hãy trở về nhà thôi nào. Cách chương.